Một cỗ minh âm vang lên từ trên đỉnh núi, hơn phân nửa yêu vực đều nghe được thanh âm này. Sau đó có người ngẩng đầu vừa nhìn, chỉ thấy trên trời một lưu quang màu vàng kim tốc độ cực nhanh hướng về một cái điểm đỏ chỗ xa hơn vọt đuổi theo. Cả trung ương đại lục đều giống như bị kim quang bao phủ, giống như cảm giác được cái nguy hiểm gì đó. Tiếng trùng minh, côn trùng kêu, trên trời vừa dồn dập phát ra một tiếng, tần suất phát ra âm thanh còn phải nhiễu loạn tâm thần người ta hơn so với con dế mèn, sắc nhọn tới muốn đâm bị thương cái lỗ tai của người ta. Hồng quang đâm thủng yêu đế đột nhiên từ giữa đứt đoạn nứt ra. Lúc này Trầm Du nhìn xuống dưới chân núi, chỉ thấy hồng quang xạ tuyến ở trong mấy giây ngắn ngủi, đã tan rã sạch hai cánh tay và nửa bả vai của yêu đế rồi. Kim quang tại trong bầu trời của mũi tên xạ nhật tối xuống, theo sát nổ bùng một tiếng, mây trắng đầy trời đều nhuộm thành màu đỏ rực như máu, giống như mảnh máu thịt nát thành hàng ngàn mảnh từ trên bầu trời rơi xuống dưới. Mấy người Trầm gia thân thể cứng ngắc đứng ở đỉnh núi, Trầm Tam trưởng lão người đầu tiên đặt mông ngồi ở trên mặt đất, liền ngay cả đại trưởng lão luôn luôn khuôn mặt trầm ổn lúc này cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn phía chân trời. Vốn là ô gờ tâm tính thử xem, không nghĩ tới tập hợp lực lượng của 6 phi thăng cảnh, dùng mũi tên xạ nhật ra truyền thật sự có thể bắn rớt ngọn nguồn của thiên ngoại quang. Sau này, cũng không cần lại áp chế tu vi nữa, chúng ta thành công rồi. Trầm Ngũ trưởng lão há hốc miệng, không tốt. Đại trưởng lão đẩy mạnh mấy người bên dưới, trước người đã nhiều ra một thanh trường kiếm hất máu thịt màu đỏ rơi xuống từ trên trời tới một bên, đừng để cho mấy thứ sẽ ăn mòn thân thể đó dính vào người. Không biết là tiếng la của ai truyền lên từ dưới chân núi, kim kiếm sau lưng của Trầm Du tự động ra khỏi vỏ bảo vệ tại trước người, cúi đầu nhìn một cái, chỉ thấy trên đầu của một người tu vi luyện phách cảnh dính giọt máu thịt màu đỏ, cả người tại nháy mắt bị ăn mòn tan rã sạch. Trầm Du đè nén ghê tởm trong lòng, sắc mặt cứng ngắc hất bay máu thịt bên người. Đúng vào lúc này, cách đó không xa một cái máu thịt đỏ như máu nổ tung ở bên cạnh Trầm Du. Từ bên trong bay ra một cái hòn đá màu đỏ đậm nứt toác cùng lúc đó. Thứ giống như xạ tuyến trong hòn đá dạn nứt lướt qua năng lượng hộ thể của Trầm Du, đột ngột xuyên thấu thân thể y. Trầm Du động tác ngừng một chút, trong miệng mạnh phun ra một búng máu, cơ hồ là tại trước khi có phản ứng. Chiếc ngẫn tại ngực y hơi hơi lóe ra lên một trận, thân hình của Trầm Du liền lập tức biến mất tại Đại Châu giới. Trong phòng hóa trang khu quay phim của đạo diễn Patrick, Lê Tranh ướm thử bộ âu phục cần thay ở trên người, một người cả người đầy máu liền giống như không xương cốt ngã vào trên lưng cậu. Lê Tranh đối mặt cái gương hít sâu một hơi, quay đầu lại nhìn đối phương cả mặt đầy máu, nặng giống như heo vậy, bị che chắn như vậy quả thực nhìn không ra ngũ quan gì vãi trưởng. Lê Tiểu Tranh nổi giận, chính mình có phải có cái thể chất thần quái gì hay không? Chuyên môn hấp dẫn quỷ. Cậu mất bình tĩnh. Anh là ai? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 137, vợ không cho ngủ. Trong phòng, Lê Tranh giơ tay sờ soạng máu trên cổ, cầm khăn mặt trên bàn lau lau cho người này, làn da màu trắng dần dần lộ rõ ra, ngay sau đó là mặt mũi dần rõ ràng của Trầm Du. Lê Tranh giữa mày vừa động, vội vàng dò xét hơi thở của anh ta, coi như ổn định. Cậu nhăn mày nhìn anh ta, nhưng thật ra không phát hiện miệng vết thương gì. Cậu suy nghĩ một chút, còn là ghét bỏ hừ một tiếng. Ai bảo anh mang lão tử đi? Đáng đời. Cậu kéo kéo cánh tay của đối phương quàng tại trên người chính mình, bả vai khiêng người đưa vào phòng đơn nhỏ bên trái. Cũng may gần đây danh tiếng Lê Tranh tăng lớn. Không chỉ có một mình một phòng hóa trang, càng nhiều phòng nghỉ, nếu không Trầm Du vừa xuất hiện từ hư không, phải dọa người của đoàn phim sợ ngây người rồi. Lê Tranh đắp mền lên trên người Trầm Du, cầm khăn mặt lau một lần từ trên xuống dưới cho anh ta, lại mở cửa sổ của phòng nhỏ ra, cuối cùng xua tan không ít mùi máu tươi dày đặc trong phòng, lại cúi đầu nhìn một cái, quần áo trên người đã rất nhăn nhúm bẩn thỉu nhìn không ra bộ dáng. Tống Giai chờ ở ngoài phòng hóa trang, sau một lúc lâu rốt cục nghe được thanh âm soạt một tiếng cửa mở, Lê Tranh nhô đầu ra từ bên trong, trong tay đưa qua một cái gói lớn, giống như là chứa một bộ đồ, gói lớn có vẻ mềm lõm, bộ dáng ẩm ướt, không vừa người à. Tống Giai hỏi một câu nhìn qua, mới vừa tùy tay đón lấy, đột nhiên mở to hai mắt. Sau đó thanh âm nghẹn trong cổ họng, chỉ thấy bên trong gói lớn, trang phục thử trên dưới tất cả đều là máu. Tống Giai, Lê Tranh làm một cái tư thế tay xuỵt, trước đừng hỏi, quăng bỏ cái này đi, lại đổi một bộ mới khác. Tống Giai, được. Lê Tranh mắt nhìn bóng dáng rời đi của Tống Giai, đóng cửa lại xoay người trở lại phòng nghỉ. Lúc này người đàn ông máu chảy đầm đìa trên giường đã biến mất không thấy rồi. Trong cái mình lại giống như bọc cái gì đó lớn bằng hai bàn tay, thứ đó hơi hơi động một cái. Sau đó một cái bóng lủi ra từ bên trong, đứng ở trên giường, lắc lắc máu chó dính trên lông. Đúng là Lê Đại Mao lâu không thấy rồi. Lê Tranh, Đại Mao ô ô nhào qua, chân có cỏ chân của Lê Tranh, trong mắt ướt sũng, có vẻ đặc biệt đáng thương. Lê Tranh thế nhưng cảm thấy cực kỳ đáng yêu. Cậu vững quyết tâm hừ một tiếng, làm sai liền phải nhận trách nhiệm. Bán manh, bằng làm ra vẻ quýt, cũng không cứu anh được. Nhét một loại đan dược chữa thương vào trong miệng Đại Mao, lại dùng linh lực quan hệ của chính mình vận chuyển khắp toàn thân trên dưới anh ta. Tuy rằng Lê Tranh không biết Trầm Du rốt cuộc bị thương ở đâu, nhưng cũng cố gắng hết mức có thể. Tiếp theo Tống Giai ở bên ngoài hô một tiếng, Lê Tranh đóng cửa lại đi ra ngoài. Chó trắng nhỏ ngẩng đầu chậm rãi rủ xuống, nó nhắm mắt lại trầm lặng một hồi. Nếu vạch ra lông trắng thấm lớp máu kia đoán chứng có thể nhìn ra mạch máu dưới cơ thể nó thường thường căng phồng một chút. Nó toàn thân buộc chặt, không bao lâu phun ra một ngụm máu tươi đen đặc. Lúc này nó thần kinh thả lỏng, thân thể cũng mệt mỏi nhũn xuống. Trầm Du suy đoán, hòn đá màu đỏ đó, ước chừng giống như nội đan của yêu thú, là năng lượng nội hạch của chủ nhân Thiên Ngoại Quang. Sau khi đối phương bị mũi tên xạ nhật xuyên thấu, ước chừng đem một đạo lực lượng cuối cùng gửi lại ở bên trong nội hạch, chính mình xui xẻo trúng thầu. Trầm Du sắc mặt có chút khó coi, cũng may có cái nhẫn của cậu nhóc ở đó, mang theo chính mình xuyên qua tới hiện đại. Nơi này không có linh khí, chính mình không thể hấp thu linh khí, xạ tuyến đó đồng dạng cũng vô pháp hấp thu linh khí. Lẫn nhau chỉ có thể rằng câu thẳng tới cậu nhóc đó cuối cùng dùng linh lực quan hệ tu bổ vết thương cho chính mình. Lúc này mới khiến cho chính mình có năng lực bức ra hồng quang xạ tuyến suy yếu ra bên ngoài cơ thể. Trầm Du mắt nhìn một tia màu máu ẩn trong máu đen rơi trên mặt đất, yên lặng điều động tâm thần, chuyển hóa dược lực trong miệng. Hạm đội Ngân Hà của Patrick sau khi công chiếu, nếm tới ngon ngọt của phim khoa học viễn tưởng rồi. Sau đó lại tiếp nhận không ít kịch bản phim khoa học viễn tưởng, nhưng thật ra có chút hứng thú đối một cái kịch bản giả định về gen thù. Gen truyền thuyết, lắc một đứa bé vứt bỏ được một ông lão nhặt rác nhặt được, trước 15 tuổi thẳng tới khi ông lão qua đời đều chỉ có thể dựa vào nhặt rác sống qua ngày. Cậu nhặt rác rưởi cũng đủ đủ kim tệ, thi đậu học viện tinh cầu gen sơ đẳng, từ đó triển khai con đường của một truyền kỳ. Patrick ban đầu dự định 6 phần, cho nên xây dựng tổng thể trường quay cực kỳ xa hoa. 6 phần phim, dự tính tổng cộng phải quay thời gian 2 năm, cho nên toàn bộ phương tiện đều hoàn mỹ. Lê Tranh vừa rồi chính là đi vào phòng hóa trang thay quần áo, trên người cậu mặc chính là sau khi nhận được thư thông báo nhập học, nam chính dùng nhặt phế liệu đổi lấy kim tệ mua được bộ Âu phục đầu tiên, tuy rằng chỉnh thể coi như thẳng thớm. Nhưng vừa nhìn chất lượng liền có vấn đề, cực kỳ phù hợp cảnh tượng, nhưng trên bộ đồ này dính máu chỉ có thể đổi sạch. Ngay sau đó Lê Tranh mặc một bộ Âu phục khác làm ẩu đi ra. Sắc mặt cậu bị bôi phấn tới vàng như nến, nhìn qua trạng thái tinh thần không tốt lắm, lúc nhìn người khác có chút co quắp, di đường lại vẫn như cũ thân hình cao ngất, biểu hiện ra một cái hình tượng người thiếu niên nội tâm cao ngạo lại xuất thân nghèo khổ. Rất hoàn mỹ. Patrick mắt sắc nhìn thấy cậu đi tới, không thể không nói dùng Lê Tranh đóng vai loại nhân vật điện ảnh truyền kỳ này cực kỳ phù hợp hình tượng, bởi vì bản thân cậu làm việc liền cực kỳ chuyên tâm, làm cho người ta cảm giác khá phù hợp cùng chủ đề. Mắt nhìn bóng dáng của Lê Tranh, một thiếu niên tóc vàng ngồi ở khu nghỉ ngơi của trường quay, nhướng lông mày bên trái, có vẻ có chút không đếm xỉa tới. Trên ngón tay gã đeo một cái nhẫn đá quý tinh thuần bên trên lóe lên, cư nhiên có kích cỡ lớn như vậy, đủ có thể thấy gia đình của thiếu niên giàu có. nam chính của bộ phim lần này, quan hệ không tồi cùng đạo diễn, cậu chủ Phoebe đừng để ý quá, ít gây chuyện chút, chẳng qua là một diễn viên nhỏ. Thiếu niên khinh thường xùy một tiếng, tâm tính của thiếu niên từ trước đến nay là tùy tiện, ngẫu nhiên nhìn tới một người tuổi xấp xỉ chính mình, nhưng có thể đạt được địa vị rất cao tại giới giải trí, làm cho trong lòng Phoebe rất mất cân bằng. Nếu bối cảnh không đơn giản, có sức có ảnh hưởng như tập đoàn Đắc Tôn có chúng ta ở nước Mỹ không? Có lẽ ngài nghe nói qua, cậu ta là chủ tịch của công ty cực địa Lan Phương, anh rể của cậu ta thành lập cống dược phường, nắm giữ kỹ thuật chữa bệnh ngay cả cao tầng Đắc Tôn đều động tâm. Hiện tại trong xã hội thượng lưu ở nước Mỹ đều bắt đầu lưu truyền dược hoàn, thuốc viên của cống dược phường. Bởi vì cống dược phường chỉ ưu tiên cấp cho người Trung Quốc tiêu thụ, cho nên bên này một viên thuốc đều là ngàn vàng khó cầu. Người đại diện nhắc nhở nói. Phoebe ánh mắt đảo đảo, không có nói cái gì nữa. Giữa trưa thử trang phục chấm dứt, Lê Tranh khóe léo từ chối lời mời tiệc rượu của Patrick, ôm một con chó trắng nhỏ cùng Tống Giai trở lại khách sạn. Người trong trường quay nên đi liền đi, nên tản liền tản. Chỉ còn lại có mười mấy nhân viên công tác ở lại trực. Phoebe đi dạo một vòng giữa trường quay, đột nhiên thấy có người xách một cái lồng nhốt động vật đi sát qua bên người gã. Gã kỳ dị nhìn thoáng qua, trong lòng hơi có cân nhắc. Gọi một tiếng, từ tù ư đờ. Anh cầm cái gì vậy? Người nọ dừng một chút, quay đầu thấy là thiếu niên Phú Nhị Đại, nhà giàu đời F2. Cười nói, đây là đạo cụ đóng phim. Đạo cụ của ai? Phoebe hỏi. Không phải nói gen thú của nam chính là thỏ tai cụp sao? Nhân viên công tác này thấy Phoebe có hứng thú, đưa lồng sắt trên tay qua, để sát vào Phoebe một chút. Chỉ, cậu xem đây là sáng nay mua về từ chợ thú cưng, màu đồng tử đều đẹp hơn so với con thỏ bình thường, dùng để lên hình là tuyệt nhất. Phoebe ngồi xổm xuống nhìn, quả nhiên cảm thấy con thỏ này có chút khác biệt. Gã dùng ngón tay đùa, trên mặt lộ ra một ý cười. Là rất đáng yêu, anh chuẩn bị mang đi đâu vậy? Đưa tới phòng hóa trang của Lê Tiên Sinh. Để tôi chơi một lát, lát nữa tôi mang qua thay anh. Phoebe đoạt lấy lồng sắt, còn thuận tay lôi con thỏ từ trong lồng sắt ra xoa xoa lông. Con thỏ hít mắt tờ ải sợ hãi run lên một chút. Nhân viên công tác suy nghĩ, tuy rằng phòng hóa trang là của một người, nhưng lúc không ai, cũng không cấm nhân viên công tác đi vào. Khẳng định không có đồ đạc quan trọng gì sợ mất, nãy cũng được. Nửa giờ sau, Phoebe đẩy của phòng hóa trang của Lê Tranh ra, thả lồng sắt vào, tỉnh bơ đi ra. Phoebe đút tay vào túi quần, hưng phấn huýt sáo. Suy nghĩ xấu xa, có lẽ tới ngày mai, phòng hóa trang của Lê Tranh sẽ tràn ngập một mùi quái dị nồng đậm và một đám phân thỏ gã nhớ động vật như con thỏ này, miệng ăn bao nhiêu liền ị ra bấy nhiêu. Trong phòng hóa trang, con thỏ dịu ngoan nằm ở trong lồng, cái mũi ngửi ngửi, mút lát sau, chậm rãi đi ra từ cửa của lồng sắt, nó đi một chút ngửi một chút, rất nhanh chạy tới trong phòng nghỉ. Con thỏ chậm chậm đi qua, cúi đầu ngửi ngửi, lông thỏ trắng tinh và vết máu đen đặc không hài hòa tới cực điểm, trong lỗ mũi phun ra một hơi, tựa hồ cảm thấy không phải đồ ăn của chính mình, nó rũ rũ lông, một cái chân ngắn nhỏ đạp lên. Một tia màu máu uốn lượn từ dưới chân nó tới con mắt. Con thỏ cả người chấn động một chút, ầm ầm té xuống suốt. Cũng không biết trải qua bao lâu, cục trong trắng nhúc nhích một cái. Con thỏ giống như uống rượu lảo đảo đứng lên. Nó ở ra một hơi, trong miệng phun ra một luồng sương mù màu máu, chậm rãi tan ra ở trong không khí. Ngày hôm sau, con thỏ trong phòng hóa trang không thấy rồi. Nghe nói là Phoebe mang qua rồi quên đóng cửa lồng, khiến cho con thỏ trốn khỏi trường quay. Nhưng mấu chốt là, không ai chân chính nhớ tới, cửa của phòng hóa trang, bản thân nó là đóng chặt. Sao nước Mỹ trên đường xe cộ chen chúc, một con thỏ dùng tốc độ như ngựa chạy băng băng, nó hai mắt đỏ bừng, thỉnh thoảng ở ra một hơi, tức khắc một luông sương mù màu đỏ tiêu tán ở trong không khí. Nó tỉnh mê mê đi ngang qua công viên, đi ngang qua vườn bách thú, đi ngang qua khu dân cư, đi ngang qua thôn xóm nhỏ. Chó bướm trong lòng người phụ nữ ngửi ngửi sương mù đỏ như có như không trong không khí. Bỗng nhiên như là bị cái gì hấp dẫn, ánh mắt trống rỗng mặt hung dữ nhe răng. Chó bướm ba bơ dơ, mày sao vậy? người phụ nữ sờ sờ đầu của nó. Chó bướm giật mình, ánh mắt trống rỗng khôi phục thành màu đen kịt. Nó cúi đầu nức nở một tiếng, tựa hồ có chút bất an nhúc nhích một cái, dùng đỉnh đầu cọ cọ bàn tay của người phụ nữ. Nó sẽ không cắn người chứ? Một người bạn rất sợ chó bên cạnh người phụ nữ thỉnh thoảng nhìn con chó bướm trong lòng cô ta một cái, có chút sợ hãi nói. Người phụ nữ cười cười, chó là bạn tốt của con người, cậu đối nó tốt, nó liền cực kỳ thích cậu. Đi phòng của bản thân anh đi. Lúc này một con chó khác ở khách sạn, nhưng không có vận may tốt được người ôm vào trong lòng. Lê Tranh một bàn tay chặn ót của Lê Đại Mao ấn nó lùi ra sau, liên tiếp lui về phía sau. Đừng tưởng rằng tội nghiệp tôi liền sẽ tha thứ anh. Lê Đại Mao, ô ô, nó cắn cắn lông của chính mình, từ trên cổ cởi ra một cái vòng cổ móc một cái nhẫn, ngậm tại trong miệng hiến cho thiếu niên đang phẫn nộ. Thực hiển nhiên nó không nghĩ tới thiếu niên nhìn thấy cái nhẫn càng thêm phẫn nộ rồi, trực tiếp tóm cái nhẫn qua, tiếp theo đóng cửa phòng. Ầm một tiếng, thanh âm long trời lở đất khiến cho cả tầng lầu đều giống như chấn động. Trầm du, ô ô, cửa phòng khóa rồi. Trầm du, ô ô, trong cửa phòng không có âm thanh gì. Trầm du, ngơ ảo, vẫn như cũ không hề tiếng động. Trầm du đen mặt, chậm gì gì đi hai bước, vươn chân trước, thật cẩn thận. Cào cào cửa, thanh âm răng rắc từ trên cửa vang lên, một lớp vỏ gỗ từ trên cửa rớt xuống. Một cái gối bay nhanh tới cửa, bùng một tiếng nện ở trên cửa. Thiếu niên đầu cuộn trong ổ mền, tiếng nói bực bội truyền ra từ bên trong, lại cào nữa liền đá anh ra khỏi đây. Đây là làm sao vậy? Trầm du vểnh cái lỗ tai, hơi do dự một chút, không biết tại sao trong lòng có điểm khổ sở. Chân y nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất, đứng ở cửa một lát, phẫn nộ xoay người đi hướng phòng khách. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 138, cậu ấy là người hát trong truyền thuyết. Mặc kệ xã hội hiện thực thay đổi như thế nào, ở trong một viện điều dưỡng tại dãy núi An Sĩ, các người già hơn 50-60 tuổi tự do hoạt động ở trong sân, khác biệt không khí không sạch sẽ và dòng người lộn xộn trong thành phố, nơi này non xanh nước biếc, cùng mục đích chính của viện điều dưỡng có hiệu quả tuyệt vời như nhau. Do là một người Mỹ, ông là năm ngoái dọn vào viện điều dưỡng, khác với phần lớn người khác. Gia đình ông cực kỳ giàu có, nửa đời trước do chuyên nghiên cứu âm nhạc, nhưng thân thể luôn luôn hơi không tốt, cho nên sau khi rời khỏi giới âm nhạc liền tới ở trong dãy núi không khí tươi mát này. Do, phát cái âm nhạc kia đi. Ông lão tóc ngắn màu xám nhạt đối diện cười tủm tỉm gọi ông một tiếng, do giật mình, sau đó lập tức phản ứng lại đây âm nhạc theo như lời đối phương là cái gì. Một năm trước khi ông đi tới viện điều dưỡng đúng lúc mang theo mấy cái đĩa CD, dù sao cho tới nay đều là người của nghiên cứu âm nhạc, không thể nói chạy tới dãy núi ở liền từ bỏ. Ông mang theo bên mình ngoại trừ tiền đô la mệnh giá lớn, còn có âm nhạc nửa đời bản thân mình thích nhất. Trong đó có một cái gọi là Phong Hoa, cũng là một cái thô ráp nhất trong tất cả âm nhạc của ông. Sở dĩ nói thô ráp, không phải khó nghe biết bao, mà là thiết bị thu âm rất đơn giản, từ đầu tới đuôi tất cả đều là tạp âm, thậm chí sau khi dùng thiết bị chuyên nghiệp điều chỉnh, cũng không đạt được tiêu chuẩn thu âm cao nhất, nhưng do còn nhớ rõ cảm giác của chính mình lần đầu tiên nghe Phong Hoa. Bỏ đĩa CD vào đầu phát, âm thanh của một người rất nhanh truyền ra. Do mỉm cười, nghe nói bài hát này có chứa nghệ thuật thôi miên thần kỳ nào đó, nghe nhiều có thể khiến người ta thả lỏng tâm linh. Đối người của viện điều dưỡng mà nói, Phong Hoa là ắt không thể thiếu. Khi cách thời gian một năm, có lẽ rất nhiều người đều quên bài hát này, nhưng khi lại nghe lại, cũng sẽ không xóa bỏ nó trong danh sách bài hát nữa. Phát âm nhạc xong, do lướt web, đột nhiên trong diễn đàn của Phong Hoa, thấy một bài đăng như vậy, là bài đăng hôm nay mới vừa đăng lên. Mà người đăng bài cư nhiên là admin Sergi. Do biết, tuy rằng admin này không đăng bài nhiều lắm, nhưng mà rất ít giống như quần chúng khác bát quái tin đồn vô căn cứ. Phát ngôn của gã đều là tính quyền uy nhất định. Hôm nay ngẫu nhiên nghe được một bài hát, đột nhiên phát hiện âm thanh bên trong và Phong Hoa đặc biệt giống nhau, thậm chí ngay cả nghe xong cảm giác còn mãnh liệt hơn rất nhiều so với Phong Hoa, cho nên tôi chuẩn bị lật lại xuất xứ của Phong Hoa, do nhất thời nổi lên chút hứng thú. Phải biết rằng tuy rằng ông từng thích rất nhiều âm nhạc, nhưng không thể nghi ngờ, Phong Hoa là đặc biệt nhất trong đó. Ông vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại bài hát mang theo ý vị chữa trị. Không phải chữa trị của phương diện âm nhạc, mà là sau khi nghe bài hát này chữa trị đối phương diện thân thể và tinh thần, đều là cực kỳ hiếm thấy. Do ấn mở topic, nhìn tới từ âm thanh của Sergi, phương diện hiệu quả làm phân tích hệ thống, lại nói tới có lý có chứng cứ, khiến Do cũng nhìn không được nhớn mày, chẳng lẽ là thật. Ông mở ra trang web âm nhạc tìm tòi, thiên cơ, theo như lời trong topic của Sergi, đoạn mở đầu là hương vị phong cách cổ xưa của Trung Quốc. Do nhắm mắt lại, ngón tay gõ gõ đầu gối, ngay sau đó loa bắt đầu phát âm thanh, do thân thể chấn động, có một loại trực giác. Bài thiên cơ này còn lợi hại hơn so với Phong Hoa. Cơ hồ ngay tại mở miệng nháy mắt hấp dẫn tâm thần người ta, do nghiêm túc nghe tới giây cuối cùng, quay lại diễn đàn của Phong Hoa, viết một bình luận dưới tốt kích của Sergi, e rằng hai bài hát này quả thật đều là cùng một người hát. Ông ra một cái kết luận như vậy, tiếp theo lại vùi đầu gõ chữ. Sau khi nghe xong tôi phát hiện đặc điểm của chúng nó cực kỳ tương tự, âm thanh có một loại lực lượng đặc thù. Bởi vậy mặc kệ là thể loại nhạc gì, hiệu quả mang tới đều là rõ ràng. Có lẽ có những người còn có thể nhớ rõ, lúc Phong Hoa mới xuất hiện, từng bị nhà tâm lý học phân tích là vận dụng một loại thuật thôi miên lành tính, có thể thả lỏng thần kinh con người. Tôi nghĩ bài hát Thiên Cơ của chủ topic nói, ít nhất phóng đại gấp đôi loại hiệu quả này. Trong cùng một topic, có một liền có người thứ hai, khi topic của Sergi ở trong diễn đàn bị đẩy lên thành topic nóng, có một số người ngẫu nhiên xông vào diễn đàn của Phong Hoa, nhìn không được nhấn mở xem, mà trong những người này cũng không ít bạc thầy âm nhạc, thậm chí cho dù không có nghe nói qua Phong Hoa, trong các bậc thầy này cũng chỉ có một bộ phận rất ít người không biết bài hát Thiên Cơ này. Không có cậu ta sao? Chính là bởi vì người biểu diễn thật sự rất có danh tiếng, thậm chí tên và hình tượng của người biểu diễn này từng liên tục mấy lần xuất hiện ở trên báo chí thời thượng của các quốc gia. Nếu tại nửa năm trước có lẽ còn có bậc thầy âm nhạc không biết Lê Chanh, như vậy hiện tại của nửa năm sau, thiếu niên này sau khi tỏa sáng chói lóa tại hội âm nhạc sau khi video cậu đàn piano và thổi sáo bị lan truyền, cho dù là bậc thầy diễn tấu của cao tầng giới âm nhạc cũng trầm lặng. Thiên phú cái thứ này, thật đúng là không cưỡng cầu được. Đương nhiên nếu như cậu chỉ là có thiên phú phương diện đàn piano và sáo, này cũng liền thôi đi. Nhưng cậu cố tình ở phương diện ca hát cũng có thể giành hạng nhất. Thậm chí thân phận ở trong giới giải trí dĩ nhiên là một diễn viên, ra nghề một năm cũng đã từng diễn Hạm đội Ngân Hà của Patrick, thậm chí gần đây còn chuẩn bị làm nam chính trong bộ phim mới Gen Truyền Thuyết của Patrick được báo chí giải trí chú ý. Người biết sự tích của Lê Chanh có chút không thể tiếp nhận, nhất là lúc giữa người với người chênh lệch quá lớn, ngay cả ghen tị đều không sinh ra được, chỉ có thể là sùng bái. Vì thế tình huống người qua đường trên mạng chuyển thành fan quả thực nhiều không kể xiết. Đại thần Sergi thật là cẩn thận, cư nhiên ngay cả cái này đều có thể phát hiện. Tuy rằng tôi không phải nhà âm nhạc chuyên nghiệp gì đó, nhưng mà nghe xong Phong Hoa và Thiên Cơ của Lê Chanh, tôi cũng cảm thấy hai bài hát này e rằng liên quan ngẫu nhiên gì đó, hai cái âm thanh rất tương tự. Dù sao cũng là tin tức liên quan về Lê Chanh, vì thế nội dung của topic này rất nhanh bị truyền tới Trung Quốc. Phiên dịch nội dung đăng lên tai ba của Lê Chanh, nhất thời giống như thả một cái bàn ủi bằng bàn là vào trong nước lạnh. Tôi nhớ lúc Phong Hoa mới xuất hiện là tại một cái trang web âm nhạc của Trung Quốc. Lúc ấy biên tập âm nhạc miêu tả là một người khách trong tiệm thú cưng hát. Hiện tại tôi đọc lại đoạn miêu tả đó, tuy rằng không có cụ thể nói ra tên của bệnh viện thú cưng, nhưng vẫn như cũ có thể theo dấu vết để lại phát hiện tiệm thú cưng này đúng là một tiệm thú cưng của thành phố Vĩnh An, tỉnh Nam Giang. Đúng lúc ăn khớp cùng quê nhà của Lê Chanh, tôi cảm thấy tôi biết được chân tướng rồi. Đây là quan điểm của một thị dân của thành phố Vĩnh An phát biểu. 23.333 lầu trên chân tướng rồi, không nhìn nhầm chứ. Chanh Chanh tôi cư nhiên là người hát gốc của Phong Hoa. Lúc ấy gà chiên thích bài này lắm. Thì ra tác giả của Phong Hoa chính là Chanh Tử. Tôi theo Chanh Tử đi một đường xa như vậy, hôm nay phát hiện loại chuyện này, đột nhiên cảm giác tuyệt không bất ngờ, thế là thế quái nào. Nói cách khác, những người nước ngoài này ca ngợi và đánh giá đối Phong Hoa đặt ở trên Thiên Cơ cũng phù hợp à. Nói cách khác, Tranh Tử nắm giữ một loại kỹ xảo hát độc đáo, có thể khiến người đang nghe bài hát đồng thời tâm tình thả lỏng. Dù sao, Thiên Cơ là bài hát solo đầu tiên của Lê Chanh, khác với song ca trong Tên của Hoa Hồng. Thiên Cơ có thể xem như bài hát chính đầu tiên của cậu ấy, cho nên tất cả mọi người thống nhất lấy Thiên Cơ làm ví dụ, so sánh cùng Phong Hoa. Trên tai ba của Lê Chanh lại dẫn tới hàng loạt suy đoán. Sau đó có người đào ra topic trước đó, chuyện người con trai bị trầm cảm sau khi nghe xong concert liền tốt lên. Còn có chuyện bản thân bị bệnh sau khi nghe xong concert tỷ lệ chữa khỏi tăng lên vân vân. Người trong tai ba của Lê Chanh xem bài đăng năm đó bỏ coi là thủy quân sao. Có lẽ cũng không phải lời vô căn cứ như mọi người suy đoán. Có lẽ thật sự có chuyện lạ này, mọi người đều trầm mặc rồi. Thật hay giả vậy? Sự kiện chuyển rời tới Weibo của Lê Chanh, bất kể là suy đoán có lý có căn cứ cỡ nào đều không bằng một câu của đương sự. Fan nhắn lại ở dưới Weibo giống như đều ăn dơ nhau hết rồi. Ở dưới Sater Weibo đồng loạt hỏi vấn đề này. Đại đại, hát, Phong Hoa, chính là cậu sao? Đại đại, Thiên Cơ và Phong Hoa, mọi người đều nói là cùng một âm thanh. Tôi cảm thấy đại đại nhất định là người hát gốc của Phong Hoa. Bên dưới, có dám cá hay không? Mà lúc Lê Chanh nghỉ ngơi tại trường quay lướt Weibo, nhìn thoáng qua bình luận bên dưới, tùy tiện tìm một cái tên fan thoạt nhìn khá quen mặt trực tiếp trả lời là tôi. Fan, Chanh Đại trả lời tôi chết cũng không tiếc. Chanh Đại ở trường quay chú ý nghỉ ngơi, còn có nghe nói đóng một ít trường hợp loại phim chiến đấu này rất nguy hiểm, ngàn vạn lần phải chú ý an toàn. Bọn tôi chờ phim mới của Tranh Đại. Sao về cái xưng hô đại đại hay Tranh Đại gì đó, tôi nhớ có lần tôi đọc chuyện ở góc nhà bợn nào đó, nói là từ gọi trạch từ đại thần, không biết có đúng hay không nữa. Bạn nào biết thì báo tôi sửa lại, cảm ơn. Lê Chanh lễ phép đáp lại một câu. Bên kia không biết đã xảy ra chuyện gì, thật lâu đều không có trả lời lại. Trên con đường cách đó mấy ngàn dặm, cô gái mặc quần áo hồng nhạt nhăn mặt nhìn linh kiện di động trên mặt đất, vừa rồi lúc đi đường nhìn tới đại đại yêu dấu đáp lời lại, cư nhiên kích động quăng di động đi, đúng lúc đập lên một chiếc xe đang lao nhanh, xe nhưng thật ra không sao, ngược lại di động, lại chỉ còn lại có cái xác te tua, nhưng mà lúc này cô cũng cực kỳ nôn nóng, hận không thể lập tức tìm tới một cái máy tính lướt Weibo, nhưng mà chỗ này cách nhà còn rất xa, cô đấu tranh một chút. Qua loa xoa đầu, say thật rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 139, lạc đà nổi điên. Thẳng tới lúc này, rất nhiều đạo diễn và tổ tiết mục mới chính thức hối hận. Có người tựa như đá quý, bạn chính là trong nhất thời ném cậu ta ở trong bụi bặm, cậu ta cũng có thể phát sáng. Lê Chanh chắc chắn chính là một người như vậy. Mới vừa bị nhà họ Phú áp chế, tiếp theo chạy tới nước ngoài trở thành nhà âm nhạc, hơn nữa một câu tuôn ra là người hát Phong Hoa. Phải biết rằng bài hát này bởi vì vẫn tìm không thấy người hát gốc, từng bị đồn đại tới quả thực muốn lên trời rồi. Liền giống như Van Gogh, tại khi Van Gogh khi còn sống không giá trị lắm, sau đó lại tăng lên ngàn vạn lần, đồng dạng một bài hát thần kỳ không tìm ra người hát gốc, lại giống như một viên phỉ thúy thô chưa bị mài rũa. Nhóm chuyên gia ai nhìn rồi đều muốn đi mài hai cái, làm cho bảo bối ở trong tay phát ra ánh sáng chói lọi, trùng hợp, Phong Hoa, liền chạm phải. Mà khi cách một năm sau, mọi người mới phát hiện tác giả thần bí này, cư nhiên ngay tại bên người.